Mà Thế Đại trở về. Chương 1713, kẻ ám sát. Thầm ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói tốc độ kinh người đã đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Tại cảnh báo kéo vang sau không bao lâu, cái này đã không có nhiều người đóng giữ trong căn cứ. Tất cả chiến lực bộ đội đều đã tụ tập tại cấm địa. Bọn họ rằng cái này gian nhà gỗ vây nước chảy không lọt. Một vòng lại một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thậm chí mỗi cái trên ngọn cây còn có người tại dõi sát. Cố Lương Thần thì đợi tại trong những người này. Im ắng nhìn qua phía trước điểm trung tâm. Gian nhà gỗ đó xem ra bình tĩnh như trước. Nếu không có mặt đất cái kia một vũng máu. Chỉ sợ mảy may nhìn không ra từng có một lần thất bại ám sát. Bạch Duẫn Nhi thì dựa vào tại bên ngoài nhà gỗ bên cạnh cửa. Nàng nhẹ nhắm hai mắt hô hấp đều đặn. Không màng danh lợi bộ dáng tựa hồ không đếm xỉa đến. Còn bên cạnh Thượng Cửu Đệ thì rõ ràng. Sốt ruột cùng sợ hãi thì viết lên mặt. Thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Trong tay một chi kiểu mới nhất súng ống càng là đã ở vào lên đạn trạng thái. Nhìn đến dạng này chàng diện Cố Lương Thần nhíu mày lại. Hướng về bên cạnh người nói khẽ. Lâu như vậy, một người không có xuất hiện. Người kia lắc đầu, biểu lộ cổ quái. Rất kỳ quái, có phải hay không chúng ta quá mẫn cảm. Cẩn thận một điểm tốt. Cố Lương Thần nói, không khỏi suy nghĩ nói. Nhưng biết người kia là làm sao giấu giếm được các ngươi. Đây chính là mấu chốt nhất điểm. Người bên cạnh mặt sắc mặt ngưng trọng. Đến bây giờ đều không có thể phân tích ra được. Chỉ sợ tình huống không ổn. Cố Lương Thần còn muốn nói điều gì. Lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Kinh ngạc nhìn lấy chính mình dưới chân. Làm sao trung tướng. Người bên cạnh phát giác được dị dạng. Mở miệng hỏi. Cố Lương Thần thần sắc càng ngày càng sắc bén. Chúng ta ở cái này xác định vị trí có người tại trên cây sao? Không có người. Người kia lập tức trả lời. Gần nhất một người là tại 5 mét bên ngoài gốc cây kia phía trên. Ta rất xác định, nanh sói chiến đoàn mỗi một tiểu đội ở giữa mỗi người ở đâu tiểu đội trưởng đều vạn phân rõ ràng. Cho dù là phòng thủ đội cũng là như thế. Cho nên khi Cố Lương Thần hỏi loại này chi tiết lúc. Bên cạnh người tiểu đội trưởng này không chút nghĩ ngợi thì thốt ra. Thoại âm rơi xuống. Cố Lương Thần liền trong mắt sát cơ đột hiện, đồng thời tay phải sờ phía trên chính mình sau lưng. Một thanh sắc bén dao găm trong nháy mắt bay ra. Xoát, một chút liền đâm hướng hắn phía trên xanh tươi. Cố Lương Thần bỗng nhiên xuất thủ, để người chung quanh đều thoáng cái phát giác tới. Bọn họ cả đám đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía trên không. Quảng cáo, hưu. Ở giữa một cái mơ hồ không rõ cái bóng theo trên nhánh cây thoát đi. Tốc độ cực nhanh nhảy hướng khác một cái cây. Đồng thời, đáp, đáp, mấy cái tinh hồng máu tươi hạ xuống. Thì nở rộ tại Cố Lương Thần trước mắt thổ địa bên trên. Thấy rõ ràng sao? Cố Lương Thần lên tiếng. Hai mắt bên trong thần sắc sâu hơn thúy. Bên cạnh người tiểu đội trưởng kia ánh mắt hoảng sợ lắc đầu. Không có. Rất kỳ quái, giống như là, tựa như là, giống quỷ. Cố Lương Thần thanh âm băng lãnh, sau đó hướng phía sau nhân đạo, cho ta, đem thụ đều chặt, xoát xoát, mấy chục người trong nháy mắt hành động, lấy chính giữa nhà gỗ làm điểm xuất phát, đem bốn phía đại thụ từng viên chém đứt, một vòng chặt hướng ra bên ngoài, rất có loại không chết không thôi vị đạo, cái này nhất động tĩnh rất lớn. Bạch Duẫn Nhi đều mở hai mắt ra nhìn sang. Thượng Cửu Đệ cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía nơi này. Theo vòng thứ nhất đại thụ ngã xuống. Tới gần nhà gỗ gần nhất Cố Lương Thần các loại người thân ảnh thì lộ ra. Hắn đứng tại chỗ bất động. Lạnh lùng ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng phía trước. Chuyện gì xảy ra? Thượng Cửu Đệ đi lên trước hỏi. Trong quân địch có đặc thù hệ cao giai cường hóa giả. Cố Lương Thần nhỏ giọng mở miệng, ta suy đoán là thầm ẩn một loại, có thể đem bóng người giấu ở trong bóng tối tạo thành thị giác điểm mù. Đồng thời chỉ sợ người mới này loại cấp bậc khá cao. Không chỉ có thể che giấu mình còn có thể ẩn tàng đồng đội. Cho nên chúng ta mới không phát hiện được đối phương ở đâu. Thượng Cửu Đệ sững sờ, ngay sau đó nói, khó trách giữa ban ngày thì dám đến ám sát. Lúc này Cố Lương Thần lại ngồi xuống thân thể, nhìn kỹ mắt mặt đất máu. Thị giác là sẽ có điểm mù, nhưng mùi vị lại có thể phân biệt. Trong bọn họ một người thụ thương, mùi máu tươi rõ ràng hơn. Ta đem chung quanh thụ chém đứt, bọn họ có thể trốn địa phương cầu tiêu thừa không nhiều. Thượng cửu đệ mím mím môi, lùi lại mấy bước nói. Nếu thật là loại năng lực này, cái kia xác thực khó lòng phòng bị. Cho dù là giữa người và người khoảng cách, cũng có thể giấu người. Vừa dứt lời, hai người liền nghe, vụt, một tiếng, một thanh vụt sáng dao găm hàn quang chói mắt. Mà liền tại thượng cửu đệ thối lui cái kia mấy bước khoảng cách ở giữa. Một người cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, tay cầm sắc bén dao găm đột nhiên đâm về Cố Lương Thần ở ngực. Người này ánh mắt hung ác, cả người đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài tầng kia vải vóc càng cổ quái, tại khu vực khác nhau bên trong thậm chí hội hiện ra màu sắc khác nhau. Theo hắn tới gần cùng động tác không ngừng biến hóa, Cố Lương Thần tại thượng cửu đệ lên tiếng thời điểm liền đã có đề phòng. Lúc này nhìn đến người này xuất hiện, không cần suy nghĩ bên hông đoản đao thoáng cái nhổ ra đâm về đằng trước. Hắn không có lui, cũng không có chuồn, cứ như vậy trực diện phản kích. Phản ứng như vậy để người ám sát bất ngờ. Trong lúc bối rối một cái đi bộ sai lầm, dẫn đến nhất kích không có được như ý, còn cứ thế mà đem chính mình thân thể bại lộ tại Cố Lương Thần đoản đao mũi nhọn trước mặt. Hắn nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên, thuận lợi né tránh Cố Lương Thần cái kia đâm một cái. Nhưng lại không nghĩ rằng, bành, một tiếng súng vang, một phát hung hăng xâm nhập hắn sau lưng. Thượng cửu đệ sau lưng hắn, chuẩn xác không sai nổ súng. Soát, quảng cáo, hắn nhanh chóng hướng về bên cạnh chạy tới. Lật ra thứ gì ngăn trở sau lưng vết đạn, mà bóng người cũng liền giống như là gợn sóng một dạng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi trên không trung phiêu tán. Không trúng đích chí mạng vị trí. Thượng cửu đệ lên tiếng. Sắc mặt tái nhợt, cái trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi lạnh. Cố Lương Thần thần sắc không thay đổi, chỉ có bờ môi có chút trắng bệch, hiển nhiên cũng chấn kinh không nhỏ. Xem ra ta đoán sai, không phải cái gì đặc thù năng lực, mà chính là món kia nắp lò có quỷ dị. Thượng cửu đệ đồng tử co rụt lại, chết mất cái kia người đã bị xử lý, áo khoác còn không có nghiên cứu. Lúc này nói những thứ này đã không kịp. Cố Lương Thần ánh mắt lo lắng, nhìn một vòng bốn phía, không khỏi lo lắng. Lúc này đại mảnh cây cối đều đã ngã xuống, toàn bộ nanh sói chiến lực bộ đội đều bại lộ bên ngoài. Nhất đại mảnh trống trải khu vực liếc một chút rõ ràng, cũng có thể tùy tiện nhìn ra không có bất kỳ cái gì địch nhân tại bọn họ phạm vi tầm mắt bên trong. Cố Lương Thần nắm chặt quyền đầu, vô cùng ảo não, hủy. Vốn cho là chém đứt thụ có thể giảm bớt đối phương một bộ phận chỗ ẩn thân, lại không nghĩ rằng món kia nắp lò có chút quá phận thần kỳ, trực tiếp có thể trong không khí biến mất, tựa như là tắc kè hoa, hoặc là nói càng thêm hoàn mỹ cao cấp bản biến sắc, ẩn độn trong vô hình. Thượng cửu đệ cũng sắc mặt rất khó nhìn, nàng hai tay liều mạng run rẩy, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng kiên định, yên lặng thối lui đến bên ngoài nhà gỗ. Nàng muốn bảo vệ nơi này, một bước cũng không rời đi. Lúc này ở khoảng cách Cố Lương Thần tương đối xa địa phương, 10 cái mơ hồ không rõ bóng người bước nhanh xuyên thẳng qua tụ tập tại một cái điểm. Bên trong một cái người kéo xuống mặt nạ, bóng người liền biểu hiện mà ra. Chỉ gặp hắn trên mặt sát khí, hung dữ mở miệng. Vừa mới cái kia hai cái tự tiện hành động đà thảo kinh xà đần độn là ai? Hôm nay một chương A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.